Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 356, cơ hội. Cùng lúc đó, ở mới rời tổng bộ hải quân trong nguyên soái phòng làm việc. Lúc này, ngồi ở nguyên soái phòng làm việc cũng không phải Sengoku, mà là Aokiji. Nghe thủ hạ hồi báo sau đó, hắn hai tròng mắt co rút nhanh, trầm mặc không nói. Chấn động quả thực, nếu như tin tức này là thật, vậy cũng là cùng nữa à. Chấn động quả thực xuất thế, đủ để ở cả cái thế giới vén đặt tên là hủy diệt phong bạo. Mà trận này phong bạo là 3 năm trước đây, nham tương quả thực không phải có thể so sánh. Nham tương quả thực tuy là mạnh mẽ, mặc dù là cao cấp tự nhiên hệ, thế nhưng ở tân thế giới, những cái này siêu cường boss cấp nhân vật xem ra cũng liền có chuyện như vậy. Dù sao, tân thế giới chú trọng hơn chính là khí phách, thể thuật cùng kiếm thuật. Tương đối với trái ác quỷ 637 mà nói thì là yếu nhược chút. Dù sao, trái ác quỷ đối với người bất đồng, mở rộng bất đồng, lực lượng cũng không giống nhau. Đồng thời, trái ác quỷ bên trong tự nhiên hệ mở rộng tiềm năng là thấp nhất, cao nhất là hệ siêu nhân. Ở đại hải trình nửa đoạn trước, tự nhiên hệ liền là vô địch đại danh từ. Hệ siêu nhân có thể không xuất chúng, thế nhưng ở tân thế giới, tự nhiên hệ thì là tầm thường vô vi. Hệ siêu nhân mở rộng đến đỉnh cấp mới thật sự là đỉnh tiêm. Mà chấn động quả thực càng là hệ siêu nhân bên trong tối cường đứng đầu nhất một cái. Có thể dẫn phát dạng gì sự tình, không ai có thể tưởng tượng ra được. Quả thực, 3 năm trước đây nham tương quả thực liền là như thế. Cái này hình như là Doflamingo cố ý thả ra tin tức. Sabo nhìn Aokiji bình tĩnh nói. Thời gian 3 năm, để hắn làm tới hải quân đại tướng. Thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá, cái này có thể nhức đầu. Thế giới chính phủ cấp trên phát sinh ra lệnh A. Đạt được chấn động quả thực. Coi như là không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho tứ hoàng đạt được. Chấm ngoặc kép, tứ hoàng đạt được chấn động quả thực. Vậy rất có thể thành tựu người thứ hai dâu trắng. Tổng bộ hải quân cũng không có người thứ hai Mary Phật nhiều vội tới chìm nghỉm. Thà chúng ta a, nếu là tin tức truyền ra, tứ hoàng tuyệt đối toàn bộ đến đông đủ. Vương hạ thất võ hải cũng sẽ cùng chúng ta trở mặt. Vậy làm sao đánh? Nói chuyện là một cái mang kính mác nam nhân, giữ lại cây khô một dạng màu xanh biếc tóc quan. Người này chính là hiện nhâm tam đại tướng bên trong tên còn lại. Danh hiệu Green Bull, là cùng Iso giống nhau. Được xưng là quái vật một dạng cường đại nam nhân, cũng là ở thế giới trưng binh trung tuyển chọn đi ra. Chỉ bất quá Pizza Bắc cùng Iso chậm 1 năm, thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Đánh, nhất định phải đánh. Bên cạnh A Hạc ở giữa nâng cầm lên, trầm giọng nói rằng, theo ta được biết, Doflamingo thả ra tin tức vô cùng mịt mờ. Cho đến nay, nhận được tin chỉ có cả cái thế giới đại thế lực. Liền chợ đêm đều không có tin tức. Doflamingo là thông qua đặc thù cách phóng xuất tin tức. Cùng Doflamingo đánh qua nhiều năm giao tế A Hạc ở tính toán hắn tâm tư. Doflamingo chính là một cái hắc ám tập hợp thể. Mặc dù không biết hắn nổi cái quái gì điên, lấy được chấn động quả thực còn phóng xuất tin tức, thế nhưng hắn tổ chức thi đấu thể thao đại hội, phần thưởng là chấn động quả thực. Hắc hồ tử tuyệt đối trở về, lấy năng lực giả vì mục tiêu, hắn sẽ không bỏ qua cái này quả thực. Đều là, cùng hắn có cựu oán, tóc hồng, sẽ không đứng nhìn bằng quan. BXMOM cùng Kaido tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mà song phương cũng có ma sát. Đến lúc đó 4 phương thế lực hoàng chiến ra. Chúng ta hải quân miễn là âm thầm vây quanh Dressrosa, liền có cơ hội ngư ông đắc lợi. Lại chuyện như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến. Cái kia hắc hồ tử đám người nhất định sẽ nghĩ đến. Thực sự gặp phải, rõ ràng bẫy dập, chẳng nói. Căn bản là Doflamingo muốn khơi mào đại chiến. Hắn nhớ muốn hủy diệt thế giới. Green Bull có điểm không phải tin tưởng, ai sẽ điên cuồng đến nước này. Thế nhưng Doflamingo chính là chỗ này loại người. A Hạc biết, trở về, tất cả mọi người sẽ đến. Bởi vì, cái này căn bản liền không phải âm mưu, mà là dương mưu. Chấn động quả thực vừa ra, cái này cũng đã quyết định. A Hạc gật đầu, lần nữa mở miệng nói. Doflamingo nổi điên, chúng ta hiện tại đã không ngăn cản được. Mượn cơ hội này mới là thượng sách. Bất quá, chúng ta dường như bỏ quên một người. Tứ hoàng Uchiha Shiva đâu? Hắn sẽ đến sao? Chấm ngoặc kép, lục sắc nghĩ tới cái này nam nhân. Lập tức mở miệng nói. Tuy là hắn chưa từng thấy qua Shiva, thế nhưng liên quan tới hắn kỹ thuật như thần truyền thuyết. Đang ở toàn bộ hải quân bên trong truyền ra, toàn bộ thế giới chính phủ, từ cao tầng đến cùng tầng, người nào không có bị Shiva đánh qua? Uchiha Shiva sao? Chấm ngoặc kép, nhắc tới tên này, liền để bọn họ cảm thấy đau đầu. Đây là một cái sờ không trúng nam nhân. Hơn nữa, hắn có thể bay, cùng Shiki the Golden Lion liên hợp, liền địa bàn đều ở trên trời. Chúng ta nắm giữ không đến hắn hướng đi. Bất quá, hắn cùng Kaido cùng với BXMOM ân oán rất sâu. Một ngày xuất hiện, cũng có người khiên chế trụ hắn. Nói đến đây, nửa ngày không có mở miệng Aokiji chợt cắt đứt. Không phải, các người nghĩ đến quá đơn giản. Tứ hoàng Uchiha Shiva, lấy tính cách của hắn, lấy hắn tự phụ, lấy lực lượng của hắn miễn là vừa xuất hiện. Liền sẽ đem tất cả người cho rằng địch nhân. Aokiji lời nói, để Sabo, Green Bull còn có A Hạc đều là sửng sốt. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại tất cả quyền lợi quan hệ. Nhất đối nhất không có thua quá. Lấy đối với nhiều càng là cường đại không thể nào hiểu được. Chúng ta tốt nhất cầu khẩn người đàn ông này không nên xuất hiện, không phải. Không thể nào, Aokiji nguyên soái. Green Bull khóe miệng chợt co quắp một cái. Chẳng lẽ hắn có thể đồng thời đối kháng tóc hồng? Kaido, Hắc Hồ Tử còn có BXMOM mọi người. Như thế nào đi nữa muốn cũng không khả năng. Cường thịnh trở lại, cũng phải có cái hạn độ. Aokiji lắc đầu, ta không phải dám nói thế với. Thế nhưng, nếu như là lời của hắn, ta tình nguyện tuyển trạch tin tưởng. Green Bull, nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không nên cùng Uchiha Shiva cứng trọi cứng giao thủ. Thực lực của ngươi ta cực kỳ tinh tường. Thế nhưng cái kia cũng bất quá là đi chịu chết. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.